Tiểu bối, bản hoàng thưởng thức người dũng khí, nhưng cũng tiếc, quá mức ngu muội. Quý Viêm, Chu Thông hai người, đều là Tam Hoàng cung đệ tử, tất cả đều bị ngươi chém giết, ngươi có chết giác ngộ sao? Một câu rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, Chiến Hoàng hỏi tội, ai không sợ hãi? Chiến Hoàng, ngươi qua. Phong Mãn Lâu ngữ khí đạm mạc nói, Phong Mãn Lâu, ngươi thật là không tệ, nhưng bản hoàng hỏi tội, ngươi cản không được. Chiến Hoàng hờ hững nói, lời nói ở giữa, đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng rất đậm. Tất cả võ giả, đều là nín hơi, dám. Như vậy không nhìn kiếm vương người, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều cũng không có mấy người. Bọn hắn ánh mắt, sau đó chuyển hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hiện tại, còn chịu nổi Chiến Hoàng áp lực sao? Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, vậy mà còn không đợi hắn nói cái gì. Viễn không trên bầu trời, lại lần nữa có một thanh âm truyền ra. Hôm nay Bắc Lương Thành, thật là náo nhiệt, Chiến Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện. Thanh âm này truyền ra, lại lần nữa khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Vậy mà Thánh Nguyên học phủ trận doanh, Nguyên Hy hoàng nữ nghe được thanh âm này, tiếu dung bỗng dưng phun lên ý mừng rỡ. Một vị thân mang hoàng bào, đầu đội long quan, khí độ uy nghi trung niên nam tử xuất hiện, đạp lập trên bầu trời. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, chung quanh hình như có kim sắc long khí bốc lên xoay quanh. Người kia là Nguyên chủ, trời ạ, là Thánh Nguyên Vương triều chi chủ, cũng là Thánh Nguyên học phủ phía sau chân chính người cầm lái. Nếu như nói Chiến Hoàng đến, mọi người kinh ngạc lời nói. Như vậy Nguyên chủ đến, tự khiến người ngoài ý muốn. Tham kiến Nguyên chủ bệ hạ, Hỗn Thiên Hầu khom người thăm viếng. Tham kiến bệ hạ, toàn bộ đấu võ trường mấy vạn võ giả, ngoại trừ một chút cực người có thân phận, một chút võ giả bình thường đều là quỳ rạp xuống đất. Dù sao Nguyên chủ chính là Thánh Nguyên Vương triều hoàng đế, trên vạn người tồn tại. Nếu như chỉ là thân phận hiển hách, vậy cũng hứa còn không cách nào lệnh tất cả võ giả tôn kính. Nhưng Nguyên chủ bản thân tu vi, cũng là đỉnh tiêm thần phủ cấp bậc, không phải làm sao có thể đủ tỏa trấn vương triều, trấn áp tứ phương. Tham kiến phụ hoàng, Nguyên Hy hoàng nữ cũng là khom người cúi đầu. Nguyên Hy hoàng nữ, Nguyên Nhất thái tử, còn có phụ thân của Nguyên Diệt, đều là Nguyên chủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Nguyên chủ ánh mắt đồng dạng rơi trên người Diệp Cô Thần. Nguyên chủ đến, Diệp Cô Thần cũng không có thăm viếng, thủy chung lạnh nhạt mà đứng. Hắn có chút khiêu mi, này Nguyên chủ, đồng dạng chỉ là một cái bóng mờ. Đám người hiển nhiên cũng phát hiện, bản độc nhất đến chỉ là muốn âm thầm xem tứ tông liên minh thành lập, kết quả chưa từng nghĩ, cuối cùng tả hữu linh tê thần cung, chính là ngươi Diệp Cô Thần. Nguyên chủ ngữ khí nhàn nhạt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thánh Nguyên học phủ đồng dạng là ba tông liên minh thứ nhất, đã cùng Vô Cực kiếm môn, Tam Hoàng cung liên thủ. Phía sau tự nhiên có nguyên chủ ngầm đồng ý ý tứ. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật hắn cùng Thánh Nguyên học phủ cũng tương tự không có quan hệ tốt gì. Nhiều lần sinh ra xung đột, cái kia Nguyên Nhất thái tử càng là kém chút chết tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Nguyên Nhất thái tử thân là nguyên chủ coi trọng nhất dòng dõi, chắc hẳn đối Diệp Cô Thần cảm nhận được không ở đâu đi. Diệp Cô Thần, hôm nay bản hoàng cũng không cùng ngươi nhiều lời, chịu đòn nhận tội, quỳ tại Tam Hoàng cung trước cửa 7 ngày 7 đêm, cũng vì Chu Thông túc trực bên linh cứu, nếu là thành khẩn, bản hoàng chưa hẳn không thể tha cho ngươi một mạng. Chiến Hoàng ngữ khí đạm mạc, phảng phất hắn chính là kết quả. Một bên nguyên chủ sắc mặt bình thản, không nói gì thêm. Cho dù Diệp Cô Thần tại thế hệ tuổi trẻ có thể phiên vân phúc vũ, nhưng cuối cùng chưa trưởng thành. Tại những đại nhân vật này trong mắt, y nguyên như là con kiến hôi, có thể tiện tay nghiền chết. Đáng giận, nếu là phụ thân trở về liền tốt, Yến Vô Song gương mặt xinh đẹp khó coi. Phụ thân nàng Yến Trường Ca, lâu dài bên ngoài du lịch, căn bản vốn không về tông môn. Hiện tại cục diện như vậy, đối Diệp Cô Thần tới nói, vô cùng nguy hiểm, mặc dù có Phong Mãn Lâu tại, sợ là cũng vô pháp tỏa trấn, trừ phi Yến Trường Ca cũng đến. Yến Vô Song lộ ra cực độ vẻ lo lắng. Không chỉ có là Yến Vô Song, ở đây đại đa số người, kỳ thật đều cho rằng, hôm nay Diệp Cô Thần sự tình, sợ là khó mà thiện. Ngay cả phụ hoàng đều đến, này Diệp Cô Thần xong, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Nguyên Hy hoàng nữ lắc đầu, 10 phần chắc chắn. Diệp Cô Thần, ta muốn tận mắt thấy, sao ta thảm hại hơn ngươi. Nhâm Đình Đình tóc tai bù xù, đầy người bụi đất, khóe miệng tiên huyết đều không làm. Nàng hiện tại như vậy chật vật bị phế, đều là bái Diệp Cô Thần ban tặng. Toàn trường tất cả ánh mắt, đều là tập trung trên người Diệp Cô Thần. Có triển vọng Diệp Cô Thần lo lắng, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, ước gì Diệp Cô Thần vẫn lạc. Nhưng là Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có thay đổi gì. Diệp Cô Thần đối xử lạnh nhạt đảo qua thiên khung phía trên Chiến Hoàng cùng nguyên chủ hư ảnh. Hắn vừa muốn nói gì, sau lưng che giấu tại áo bào đen phía dưới Hoàn Nhan Lan, bờ môi nhúc nhích, âm thầm truyền âm. Diệp Cô Thần đuôi lông mày đột nhiên vẩy một cái, sắc mặt bộc lộ một tia không hiểu, nhìn về phía một chỗ khác thiên khung chỗ hư không. A, à, không nghĩ tới a, à, Diệp Mỗ có tài đức gì, ngoại trừ chiến hoàng, nguyên chủ bên ngoài, lại còn có vị thứ ba cường giả đối Diệp Mỗ cảm thấy hứng thú, hiện thân a. À. Diệp Cô Thần hai tay chắp sau lưng, sắc mặt một mảnh thong dong. Ân, này Diệp Cô Thần đang nói cái gì? Ở đây võ giả đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, duy chỉ có trên bầu trời, chiến hoàng, nguyên chủ, thần sắc hơi có ngoài ý muốn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Có ý tứ a, Phong Mãn Lâu, người ngược lại là thua một đồ đệ tốt. Một tiếng nụ cười thản nhiên, từ Diệp Cô Thần chỗ nhìn chăm chú trong hư không truyền ra. Sau đó tại tất cả võ giả giữa tầm mắt, một đoàn hắc bạch quang mang, chậm rãi từ bên trong hư không hiển lộ mà ra. Này đoàn ánh sáng mang xuất hiện, lệnh ở đây tất cả mọi người im lặng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được này hắc bạch quang mang uy áp, không kém chút nào chiến hoàng cùng nguyên chủ. Huyền, vô, cực, Phong Mãn Lâu ngữ khí hờ hứng, từng chữ mở miệng nói. Chương 619, Thiếu Vương không thể nhục. Trên bầu trời, bên trong hư không, đoàn kia hắc bạch quang mang, tựa như một đoàn hai màu trắng đen mặt trời, giữa trời phổ chiếu. Tại hắc bạch thần mang bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là một vị nhìn bình thường trung niên nam tử, thân mang hắc bạch đạo bào, cõng ở sau lưng một thanh kiếm, phảng phất trong thế tục, trong đạo quán đạo sĩ bình thường. Hắn một đôi mắt, mười phần kỳ dị, một cái toàn bộ màu đen, một cái trắng bệch. Tại hắn sau đầu, có một vòng hắc bạch đồ án hiển hóa, phảng phất thái cực âm dương cá, lộ ra mười phần huyền ảo thần bí. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ đấu võ trường bầu không khí lại lần nữa biến hóa. Vô cực kiếm môn chi chủ, Huyền Vô Cực hiện thân. Trời ạ, hôm nay là trà sát ngọn gió nào, chiến hoàng, nguyên chủ, Huyền Vô Cực tất cả đều đến. Lần này, xem như mở rộng tầm mắt, hôm nay Diệp Cô Thần sợ là khó có thể sống sót, một cái Phong Mãn Lâu, tuyệt đối không có khả năng cùng thời kháng trụ chiến hoàng, nguyên chủ cùng Huyền Vô Cực áp lực. Huyền Vô Cực đến, lệnh mọi người tại đây rung động cùng lúc, cũng là có chút thổn thức. Bọn hắn hôm nay thấy được Diệp Cô Thần ngạo khí, nhưng như vậy ngạo khí, tại chiến hoàng, nguyên chủ, Huyền Vô Cực trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy. Phong Mãn Lâu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyền Vô Cực trước tiên, cũng không có chú ý Diệp Cô Thần, phảng phất Diệp Cô Thần chỉ là một cái không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật. Thần sắc hắn nhàn nhạt, nhìn về phía Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu thần sắc bình thản, nhưng Huyền Vô Cực, hắn sao có thể quên. 10 năm trước, hắn cùng Ngự Bất Phàm Tử cấm chi đỉnh, đao kiếm quyết đấu về sau, cái kia cái theo đuôi sau lưng hắn, âm thầm ra tay đánh lén, đánh tan hắn đan điền thần phủ người, chính là Huyền Vô Cực. Nhưng là bởi vì không có chứng cứ, tăng thêm Huyền Vô Cực bản thân môn chủ thân phận, dẫn đến căn bản không có mấy người tin tưởng, Huyền Vô Cực sẽ làm ra đánh lén sự tình. Huyền Vô Cực mình đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Phong Mãn Lâu tuy rằng không có chút rung động nào, nhưng Yến Vô Song, Kỳ Linh các loại tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử, đều là lấy một loại cực độ ánh mắt cừu hận, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Vô Cực. Những người khác không tin, nhưng tất cả kiếm tông tháp lâm đệ tử đều biết. Cái kia cái mặt ngoài đường hoàng, âm thầm hèn hạ ám toán người, liền là Huyền Vô Cực. 10 năm qua đi, Huyền Vô Cực tu vi càng thêm thâm bất khả chắc, cơ hồ đã là Thánh Nguyên Vương triều đỉnh phong. Mà Phong Mãn Lâu, cho dù bị kích phá thần phủ, cũng là dựa vào chính mình chấp nhất cùng ngộ tính, tại kiếm tông tháp bên trong bế quan 10 năm, lĩnh hội nhân kiếm hợp nhất. Một chiêu xuất thế, che đậy thần phủ cảnh, kiếm vương chi uy không thể địch. Nhưng nếu là Phong Mãn Lâu thần phủ chưa từng đánh tan, vậy hắn bây giờ tu vi sẽ sao mà kinh khủng, sợ là lấy thiên phú, chứng được tôn giả chi vị cũng chưa chắc không thể có thể. Kết quả bởi vì Huyền Vô Cực ám toán, Phong Mãn Lâu thần phủ bị phá, cơ hồ đoạn tuyệt tu luyện khả năng. Cái này khiến đến kiếm tông tháp lâm đệ tử, làm sao không tức nghiến răng ngứa. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng kiếm vương, đúng là lấy loại phương thức này, đoạn tuyệt con đường tu luyện. A, à, Phong Mãn Lâu, người thật sự làm ta ngoài ý muốn, kiếm tông tháp bế quan 10 năm, một khi xuất thế, tu vi liền có thể so với thần phủ 6 tầng, như 10 năm trước, ngươi chưa bị ám toán, ai? Huyền Vô Cực khẽ lắc đầu, dường như đáng tiếc, đáng tiếc. Dối trá, Yến Vô Song chờ nhìn thấy Huyền Vô Cực làm ra vẻ bộ dáng, như muốn buồn nôn. Bọn hắn biết được, Huyền Vô Cực đây là trong bóng tối châm chọc Phong Mãn Lâu, muốn phá hư nó tu luyện chi tâm. Ngươi hôm nay đến, không phải là cùng Phong Mỗ đến ôn chuyện a? Phong Mãn Lâu tâm như chỉ thủy, cũng không có bởi vì Huyền Vô Cực tận lực để lộ vết sẹo mà động giận. A, à, ngươi chảm đi Huyền Thái Nhất một tay, ngươi đồ nhi Diệp Cô Thần, tại hư không kiếm cảnh bên trong chém giết ta Vô Cực kiếm môn đông đảo đệ tử, này chướng hôm nay, liền coi như một cái a. À. Huyền Vô Cực ngữ khí nhàn nhạt, chỉ bằng ngươi một cái bóng mờ. Phong Mãn Lâu nói, nguyên lai Huyền Vô Cực cùng Chiến Hoàng, nguyên chủ đồng dạng chỉ là hư ảnh đến chỗ này. Là đủ, Huyền Vô Cực cười nhạt nói. Giữa sân, Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua Huyền Vô Cực, trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng. Liên quan tới Phong Mãn Lâu cùng Huyền Vô Cực sự tình, hắn cũng biết được. Cái kia lúc, Huyền Vô Cực cũng là bởi vì Phong Mãn Lâu thiên tư quá cao, sinh ra lòng kiêng kỵ, mới âm thầm ra tay, phá nó thần phủ. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần thiên phú, tự nhiên cũng đưa tới Huyền Vô Cực chú ý. Muốn thuận tiện diệt sát chính mình, cũng rất bình thường. Nhưng Diệp Cô Thần, là đợi làm thịt thịt cá sao? Tốt, Huyền Vô Cực, ta muốn mục đích của chúng ta là đồng dạng, hôm nay này Diệp Cô Thần, nhất định phải trả giá đắt. Chiến Hoàng không muốn kéo dài. Diệp Cô Thần, tự mình động thủ a. Huyền Vô Cực cũng không muốn nhiều lời. Nguyên chủ ngược lại là không nói gì, tuy nói Nguyên Nhất Thái Tử cùng Diệp Cô Thần có ân oán, nhưng Nguyên Nhất Thái Tử dù sao còn sống. Diệp Cô Thần cùng Thánh Nguyên Học Phủ ân oán, nhẹ hơn một chút. Huyền Vô Cực, Chiến Hoàng, hôm nay chớ nói chỉ là các ngươi hư ảnh đến, chính là chân thân đến, cũng không động được Diệp Mỗ một phân một hào. Diệp Cô Thần tranh tranh lời nói, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Bình tĩnh, lạnh nhạt, tự tin, toàn trường mấy vạn võ giả, đều là mở to hai mắt nhìn, hút khí không ngừng bên tai, mỗi một cái đều là rung động không hiểu, phảng phất coi là chính mình nghe lầm bình thường. Chân thân đến, không động được Diệp Cô Thần một phân một hào. Diệp Cô Thần là ai? Thần phủ cường giả sao? Cho dù là thần phủ cường giả, cũng không dám nói ra những lời này. Chiến Hoàng, Nguyên Chủ, Huyền Vô Cực, là bực nào tồn tại, phổ thông thần phủ cường giả, đều không phải là bọn hắn địch. Mặc dù có Phong Mãn Lâu, tăng thêm Bách Hoa Cung Chủ che chở, cũng không có khả năng đối phó được Chiến Hoàng chờ. Ta nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần tất nhiên là cuồng vọng, kết quả hiện tại xem ra, căn bản chính là người điên. Nguyên Hy Hoàng nữ lắc đầu không ngừng, thậm chí muốn cười. Diệp Cô Thần thậm chí ngay cả nàng phụ hoàng cái kia một đẳng cấp cường giả, đều không để trong mắt. Dương Hạo Thương cũng là lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần. Thân là Chiến Hoàng đệ tử, hắn rõ ràng nhất, Chiến Hoàng là bực nào địa mạnh mẽ và thâm bất khả chắc. Diệp Cô Thần lời ấy, thật sự là tự đại mà có chút ngu xuẩn. Ở đây Diệp Cô Thần một chút đối thủ, Lãnh Tuyệt, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thần Đồ Thế Gia chờ, còn có cái kia đã bị phế Nhâm Đình Đình, một cái cũng là cười lạnh không ngừng. Bọn hắn liền muốn ở đây, ngồi xem Diệp Cô Thần là như thế nào bị nghiền sát. Thú vị, thật sự là thú vị, bao lâu không có đụng phải thú vị như vậy tiểu bối. Huyền Vô Cực không có chút nào phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy thú vị, buồn cười. Chiến Hoàng thần sắc thì có chút trầm xuống, hắn tính cách nhất cương, uy nghi không cho người khác mạo phạm. Chết a, không có có càng nhiều lời nói, Chiến Hoàng trực tiếp nhô ra một cái tay, phảng phất một góc thiên khung che đậy xuống. Cho dù chỉ là một cái bóng mờ, thủ đoạn cũng là làm cho người kinh hãi, bạo phát ra thần phủ cảnh cường hãn uy áp. Huyền Vô Cực cũng là nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo hắc bạch kiếm mang, phảng phất quán xuyên nhật nguyệt, đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Trong nháy mắt, liền muốn chu sát Diệp Cô Thần. Phong Mãn Lâu, Bách Hoa Cung chủ chờ, muốn xuất thủ, nhưng Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất chờ, cũng không phải ngồi không, lập tức đối chọi gay gắt. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực hư ảnh, liền muốn tiện tay nghiền chết Diệp Cô Thần. Các ngươi xem, cái kia Diệp Cô Thần lại còn ngây ngốc đứng đấy. Sợ là bị cái kia cỗ uy áp dọa đến run chân, căn bản đi không được đường a. Một chút kẻ đối địch cười nhạo nói, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn đứng chắp tay, liền tại cái kia trưởng ấn cùng hắc bạch kiếm mang, sắp hướng về Diệp Cô Thần lúc. Sau lưng hắn, một mực yên lặng đứng đấy hai bóng người, cũng là đột nhiên xuất thủ. Ầm vang hai tiếng bạo hưởng, hai bóng người, trực tiếp là cản tại Diệp Cô Thần trước người, tan vỡ Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực chiêu thức. Ân, hai vị kia thần phủ cường giả, vậy mà thật dám cùng Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực đối nghịch. Một số võ giả lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Tại mấy vạn đạo ánh mắt bên trong, hai vị kia người áo đen, chậm rãi để lộ trên thân áo bảo đen. Thiên Man Vương cùng Hoàn Nhan Lan thân ảnh, triệt để triển lộ trong mắt mọi người. Hôm nay, ai nếu dám đối thiếu vương điện hạ xuất thủ, đừng quái lão hủ không nể mặt mũi. Hoàn Nhan Lan mở miệng, đỉnh tiêm thần phủ cường giả khí tức ầm vang bạo dũng tứ phương. Thiếu vương, không thể nhục. Thiên Man Vương thanh âm, cũng là đinh tai nhức óc, như đất bằng kinh lôi, rung chuyển tứ phương. Chương 620, đánh nổ hư ảnh, ngoài ý muốn, cực độ địa ngoài ý muốn. Đây quả thực là thiên đại đảo ngược. Khi Diệp Cô Thần sau lưng, Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương triệt để triển lộ thân hình thời điểm, toàn trường đều là truyền đến vô số hít vào mát khí thanh âm. Có lẽ đối với Hoàn Nhan Lan, bọn hắn rất lạ lẫm. Bởi vì Hoàn Nhan Lan lâu dài bế quan ngũ hành thần miếu, bảy đại thế lực bên này, căn bản không có mấy người biết được. Nhưng Thiên Man Vương lại khác, Thiên Man Vương tại bảy đại trong thế lực, vốn là có lấy cực lớn hung danh. Hắn vừa ra tay, liền đem bảy đại thế lực bên này mấy vị thần phủ cường giả trọng thương, cuối cùng thậm chí dẫn tới Phong Mãn Lâu xuất thủ, mới khó khăn lắm đem chế trụ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cho nên Thiên Man Vương vừa lộ ra chân thân, toàn trường phần lớn người đều là biết nó thân phận. Này, đây là có chuyện gì, Thiên Man Vương vậy mà cùng sau lưng Diệp Cô Thần. Xem nó bộ dáng, Thiên Man Vương liền tốt giống như là Diệp Cô Thần người hầu, ngũ quan vương tại man tộc bên trong, có cao như vậy địa vị sao? Đông đảo võ giả, đều là hai mắt trợn tròn xoe. Cho dù ngũ quan vương tại man tộc bên trong, thân phận không tầm thường, nhưng cũng không thể để thần phủ cường giả xem như hèn mọn người hầu. Liền như là trước đó tứ quan vương Thác Bà Thương, Thiên Man Vương tuy là nó người hộ đạo, nhưng cũng sẽ không một mực đi theo ở bên cạnh hắn, càng không khả năng sẽ giống như là người hầu bình thường. Lúc này mới là khiến cho mọi người rung động địa phương. Thiên Man Vương, Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất chờ đều là sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Viêm Hoàng cùng Huyền Thái Nhất, bọn hắn từng cùng Thiên Man Vương giao thủ qua, tự nhiên sẽ hiểu nó lợi hại. Lớn mật, Diệp Cô Thần, người quả thật là cái phản nghịch, cũng dám đem man tộc thần phủ cường giả dẫn vào Bắc Lương Thành. Linh Hoàng quát lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng lăng lệ. Chu Thông chết tại Diệp Cô Thần thủ hạ, Linh Hoàng trong lòng quyết định, hôm nay nhất định phải để Diệp Cô Thần đi không ra tòa này đấu võ trường. Linh Hoàng một câu, cũng là để ở đây tất cả võ giả sắc mặt căng thẳng lên. Đây chính là hai vị man tộc thần phủ cường giả, nếu là khởi xướng cuồng đến, thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió, bọn hắn cũng sẽ gặp nạn. Dù là luôn luôn không có chút rung động nào Phong Mãn Lâu, nghe nói đến Thiên Man Vương hiện thân, cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra Thiên Man Vương vậy mà đi theo Diệp Cô Thần sau lưng. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Trước đó mặc dù đồng dạng có rất đậm mùi thuốc súng, nhưng dù sao cũng là bảy đại thế lực ở giữa tranh đấu. Hiện tại, thì là liên quan đến hai đại trận doanh. Diệp Kiếm Tông thật đầu nhập vào man tộc trận doanh sao? Bên ta mới nghe, cái kia Thiên Man Vương vậy mà gọi Diệp Cô Thần Thiếu Vương, hẳn là Diệp Cô Thần thật là man tộc nội ứng, thân phận chân thật là man tộc Thiếu Vương không thành. Rất nhiều người ánh mắt kinh nghi bất định, càng nhiều người thì là lấy ánh mắt chất vấn nhìn về phía Diệp Cô Thần. Tuy nói cái kia Chu Thông làm cho người chán ghét, nhưng nếu thật bị hắn nói trúng, Diệp Cô Thần là man tộc nội ứng, cái kia kỳ thật, hai người cũng là tám lạng nửa cân, không kém nơi nào đi. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều ánh mắt chất vấn, Diệp Cô Thần tâm định như tùng. Hắn nhìn về phía Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực, cười nhạt nói, Chiến Hoàng, người từng nói, Diệp Mỗ phải chăng có chết giác ngộ. Như vậy Diệp Mỗ hôm nay ở đây lớn tiếng, Chiến Hoàng, người có lệnh Diệp Mỗ chết có thể vì sao? Diệp Cô Thần đứng chắp tay, miệng hơi cười, đột nhiên nói. Trong lúc nói cười, đối mặt đỉnh tiêm thần phủ, cũng là mảy may không sợ. Chiến Hoàng thần sắc kéo căng, sắc mặt chìm nhưng như nước. Huyền Vô Cực cũng là hơi lộ ra ngoài ý muốn, nhìn về phía Hoàn Nhan Lan, ánh mắt không hiểu. Sau đó mở miệng nói, nghĩ không ra man tộc ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, vậy mà cũng sẽ trở thành người khác chi nô. Cái gì, lão giả kia là ngũ hành thần miếu đại trưởng lão? Ta nghe nói ngũ hành thần miếu chính là man tộc đỉnh tiêm thế lực, nó thủ lĩnh đại trưởng lão tu vi càng là thâm bất khả chắc, có thể xưng man tộc trụ cột. Nghe được Huyền Vô Cực chi ngôn, ở đây tất cả mọi người cũng đều là biết Hoàn Nhan Lan thân phận chân thật. Nhưng càng là như thế, bọn hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, liền càng phát ra kinh dị. Một cái Thiên Man Vương liền đầy đủ làm cho người giật mình, hiện tại càng là ngay cả ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, đều đi theo sau lưng Diệp Cô Thần. A, Vô Cực kiếm môn chi chủ, lão hủ cũng là kính đã lâu, bất quá các ngươi nói bất luận cái gì lời nói cũng vô dụng, Diệp Thiếu Vương tuy không phải ta man tộc người, nhưng hiện tại, lại là ta man tộc Thiếu Vương. Huyền Vô Cực điểm ấy châm ngòi, sao lại để Hoàn Nhan Lan để ý. Nhưng hắn, cũng lệnh ở đây người bất ngờ, Diệp Cô Thần không phải man tộc người, lại có thể trở thành man tộc Diệp Thiếu Vương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Bất quá bọn hắn biết đến là, hôm nay Chiến Hoàng chờ, chỉ dựa vào hư ảnh, muốn đánh giết Diệp Cô Thần, cơ hồ là không thể nào. Những Diệp Cô Thần kia đối đầu, một cái sắc mặt tái nhợt. Nhâm Đình Đình mất hồn mất vía, triệt để hết hy vọng. Viêm Hoàng, Linh Hoàng, Huyền Thái Nhất chờ, càng là sắc mặt trầm lãnh vô cùng. Nếu chỉ có một cái Thiên Man Vương tại, có lẽ dựa vào chúng nhân chi lực, có thể đem kiềm chế lại, sau đó đánh giết Diệp Cô Thần. Nhưng có Hoàn Nhan Lan tại, thì lại khác. Hoàn Nhan Lan, thế nhưng là tương đương với Chiến Hoàng, Nguyên Chủ, Huyền Vô Cực đám người tồn tại. Chiến Hoàng chờ, chỉ là hư ảnh đến, mà Hoàn Nhan Lan thì là chân thân, thực lực không thể đánh đồng. Lùi thêm bước nữa, cho dù chiến hoàng chờ chân thân đến, nếu muốn trấn sát Hoàn Nhan Lan, cũng là gần như không có khả năng. Đỉnh tiêm thần phủ cường giả, không dễ dàng như vậy vẫn lạc, trừ phi càng mạnh cấp bậc tôn giả xuất thủ. Nhưng Thánh Nguyên Vương Triều, lại lấy ở đâu tôn giả nhân vật? Có thể nói, hôm nay Diệp Cô Thần, là triệt để lật bàn. Cho dù chiến hoàng chờ, cũng không làm gì được Diệp Cô Thần. Hôm nay, lão hủ ở đây buông lời, như ai dám đối thiếu vương điện hạ xuất thủ, ta toàn bộ man tộc, tất cả thế lực, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn Nhan Lan khí thế ầm vang phóng thích, như là thiên thần bình thường lời nói, truyền khắp tứ phương. Một lời, lệnh toàn bộ đấu võ trường im lặng, toàn bộ man tộc, tất cả thế lực, bao quát ngũ hành thần miếu, cổ man thế gia, còn có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại bộ tộc. Cộng lại, có bao nhiêu thần phủ cường giả, bất kỳ một thế lực nào, đều tuyệt đối không có khả năng đơn độc chống lại cỗ lực lượng này. Chiến hoàng nghe vậy, sắc mặt giống như băng phong vạn cổ. Huyền vô cực cái kia một mực lạnh nhạt sắc mặt, cũng là đột nhiên biến hóa. Hắn nghĩ không ra, Diệp Cô Thần tại Hoàn Nhan Lan trong lòng, đúng là có như thế không thể thay thế địa vị. Nguyên chủ thì là thần sắc tối liễm, bọn hắn Thánh Nguyên Vương Triều cùng man tộc đấu hồi lâu. Nhưng Diệp Cô Thần một người, lại là thống lĩnh toàn bộ man tộc. Đây chẳng phải là nói, Diệp Cô Thần ra lệnh một tiếng, liền có thể chi phối man tộc ý chí. Nguyên chủ lâm vào trầm tư, Diệp Cô Thần trong mắt hắn, cũng không tiếp tục là cái kia cái tiện tay có thể diệt sát sâu kiến. Diệp Cô Thần, người hôm nay mang theo Hoàn Nhan Lan trở đến đây, ra sao giáp tâm, nếu là uy hiếp, ta bảy đại thế lực tất nhiên phụng bồi. Chiến hoàng lạnh nói, hắn không còn chỉ nói Tam Hoàng Cung, mà là đem bảy đại thế lực đều kéo tiến vào. Diệp Cô Thần bật cười lớn nói, Diệp mỗ hôm nay, chính là mang đại trưởng lão chờ, đến đây giảng hòa, chiến tranh, như vậy kết thúc. Cái gì, kết thúc chiến tranh? Rất nhiều võ giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó chính là lộ ra cực độ mừng rỡ. Nếu có khả năng, ai nguyện ý cùng man tộc khai chiến, sợ là bảy đại thế lực, cũng không muốn như thế. Nếu như Diệp Cô Thần thật sự có thể làm đến lấy lực lượng một người, kết thúc chiến tranh, như vậy chiến công của hắn, coi như đỉnh phá thiên. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều võ giả lộ ra ý mừng rỡ. Diệp Cô Thần cười nhạt, thuận miệng nói, bất quá tại đàm phán hòa bình trước đó, Diệp mỗ không thích có người, ở trước mặt ta cao cao tại thượng, đại trưởng lão, thiên man vương, đem bọn hắn xóa đi. Là, thiếu vương điện hạ, Hoàn Nhan Lan cùng thiên man vương khom người, mà chân sau bước đạp lập hư không, trực tiếp là đối chiến hoàng cùng huyền vô cực hư ảnh oanh kích mà đi. Diệp Cô Thần, ngươi dám, chiến hoàng tức giận vô cùng. Huyền vô cực sắc mặt cũng là không còn bình tĩnh, tuy nói này chỉ là bọn hắn một cái bóng mờ, nhưng cũng có được vô thượng uy nghiêm, không phải ai cũng có thể mạo phạm. Chỉ là hư ảnh, cũng dám tại thiếu vương trước mặt làm càn. Hoàn Nhan Lan cùng thiên man vương thần sắc hờ hững, hai người lôi đình xuất thủ, linh hoàng, viêm hoàng, huyền thái nhất mấy người cũng không ngăn cản được. Ầm vang hai tiếng bạo hưởng, chiến hoàng, huyền thái nhất hư ảnh, đúng là trực tiếp bị đánh bạo. Chương 621, thân đồ thế gia hủy diệt. Va chạm kịch liệt, trên bầu trời bộc phát, chiến hoàng cùng huyền vô cực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là hư ảnh. Có thể mạnh hơn thần phủ người cũng không tệ rồi. Nhưng Hoàn Nhan Lan cùng thiên man vương thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả. Chỉ là hư ảnh, còn không bị bọn hắn để ở trong mắt. Theo cái kia cỗ ba động khuếch tán, hai vị cường giả hư ảnh cũng là hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán không thấy. Vậy mà thật, xuất thủ, mấy vạn võ giả, đều là không phát ra được một điểm thanh âm. Hôm nay phát sinh hết thảy, làm bọn hắn cảm xúc chập trùng. Chiến hoàng, huyền vô cực, là bực nào tồn tại, chính là Tam Hoàng Cung cùng vô cực kiếm môn trụ cột. Tại Thánh Nguyên Vương Triều sớm đã có vô thượng uy nghiêm, kết quả hôm nay, biến thành ra hư ảnh đúng là trực tiếp bị ngang ngược đánh nổ. Diệp Kiếm Tông, lợi hại, tất cả võ giả đều nói không ra lời. Diệp Cô Thần đảm lượng cùng dũng khí, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá đám người cẩn thận một suy tư, phát hiện Diệp Cô Thần nhìn như tùy tiện. Nhưng hoàn toàn chính xác có cuồng vốn liếng. Dù sao toàn bộ man tộc đều là hậu thuẫn của hắn. Liền tại hai đạo hư ảnh bị đánh nổ cùng thời khắc đó, xa tại Đại Hoang phủ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Thánh Nguyên Vương Triều Đông Bộ Tam Hoàng Sơn, ba tòa cao ngất sơn phong như thái cổ đại sơn bình thường sừng sững, phân biệt đối ứng ba vị hoàng giả. Trong đó cao nhất một tòa chính là Chiến Hoàng núi. Tại đỉnh núi chỗ sâu, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, tựa như ngủ say cự long thức tỉnh, ầm vang bộc phát ra, hoàng kim quang mang sông lên trời không. Cùng thời bộc phát, còn có một tiếng lạnh lùng gầm thét. Diệp Cô Thần, dám can đảm như thế mạo phạm bản hoàng, tất yếu ngươi lấy mệnh tương để. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tam Hoàng Sơn các đệ tử, đều là tại cỗ này nổi giận uy áp phía dưới, run lẩy bẩy. Cùng lúc, tại Thánh Nguyên Vương triều Tây Bộ, Vô Cực Kiếm Môn trụ sở Thiên Linh Sơn mạch chỗ sâu. Một chỗ trên mặt hồ, một vị thân mang hắc bạch đạo bào nam tử, ngồi xếp bằng trong hồ. Thân thể của hắn, đúng là lơ lửng ở trên mặt hồ phương. Giờ phút này nếu là từ không trung nhìn xuống đi, liền sẽ thình lình phát hiện, toàn bộ hồ nước, đều như là âm dương đồ, một nửa đen, một nửa trắng, tương sinh tương khắc, huyền ảo không hiểu. Trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, một cái đen, một cái trắng, thâm thúy dị thường. Man tộc thiếu vương Diệp Cô Thần, chẳng lẽ lại là một cái phong mãn lâu, không, ta cảm giác hắn so phong mãn lâu tiềm lực càng lớn, kẻ này không thể lưu. Huyền Vô Cực chậm rãi đứng dậy, từng bước một, đạp ở trên mặt hồ. Theo hắn cách đi, cả thanh hồ nước, lặng yên băng phong. Bắc Lương Thành đấu võ trường, chúng võ giả còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần. Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái nhất chờ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần thật dám như thế cuồng vọng, ngay cả Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực đều không để vào mắt. Bất quá hiện tại lấy năng lực của bọn hắn, cũng không đối phó được Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương, chớ đừng nói chi là còn có Phong Mãn Lâu, Bách Hoa Cung chủ chờ. Hôm nay có thể nói, không có ai có thể động được Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đứng thẳng giữa sân ở giữa, đứng chắp tay, tứ diện thần phủ cường giả quay chung quanh, lại không một người làm gì được hắn. Nguyên Hy Hoàng Nữ, Lãnh Tuyệt chờ nhìn, sắc mặt vô cùng phức tạp, trong miệng đắng chát. Tạm bất luận tu vi, Diệp Cô Thần bây giờ thân phận cùng nội tình, đã không phải bọn hắn có thể sánh được. Cảm thụ được những thần phủ kia cường giả trong tầm mắt mịt mờ sát ý, Diệp Cô Thần lạnh nhạt tự nhiên. Hắn cũng không cảm thấy Chiến Hoàng cùng Huyền Thái nhất có cỡ nào uy hiếp. Bởi vì tất cả mọi người không biết, Diệp Cô Thần cậy vào, không chỉ có riêng là Hoàn Nhan Lan chờ. Còn có bị phong ấn hỗn thế ma viên, cũng chính là Tiểu Hắc. Cho dù bị Thiên Đồng Vương trọng thương, cảnh giới rơi xuống, nhưng nếu giải phong, cũng có được tôn giả cấp bậc chiến lực. Có Tiểu Hắc tại, Thánh Nguyên Vương triều không người làm gì được hắn. Chỉ là bởi vì chỉ có hai lần cơ hội, cho nên nếu không có chân chính sống chết trước mắt, Diệp Cô Thần cũng là tuyệt đối không nỡ vận dụng. Tại giải quyết Chiến Hoàng cùng Huyền Vô Cực hư ảnh về sau, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Thân Đồ Thế Gia. Cảm nhận được Diệp Cô Thần đột nhiên quang tới ánh mắt, Thân Đồ Chiến đáy lòng một cái lộp bộp, như rơi vào hầm băng. Thân Đồ Chiến chờ sở dĩ chưa từng cách đi, là bởi vì bọn hắn biết, chính mình căn bản trốn không thoát. Không nói toàn bộ Thân Đồ Thế Gia trụ sở đều tại Bắc Lương Thành. Nếu là bọn họ hiện tại trực tiếp đào tẩu, cái kia chẳng lẽ không phải không đánh đã khai. Cho nên Thân Đồ Chiến đang đánh cược, cược Diệp Cô Thần không có phát hiện chân tướng. Bất quá hiện tại xem ra, đích thật là Thân Đồ Chiến quá mức ngây thơ. Thân Đồ Chiến, chúng ta chướng, có phải hay không nên tính toán? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng nói, Thân Đồ Chiến, Thân Đồ Mạc Trờ, toàn thân phát lạnh. Ngay cả Tam Hoàng Cung, Vô Cực Kiếm Môn đều không làm gì được Diệp Cô Thần. Bọn hắn chỉ là một cái siêu cấp thế gia, tại Diệp Cô Thần trước mặt, còn không phải như là gà đất chó sành. Chuyện gì xảy ra, hẳn là Thân Đồ Thế Gia cũng trêu chọc phải Diệp Cô Thần. Chậc chậc, lúc này Thân Đồ Thế Gia xong, một chút cùng Thân Đồ Thế Gia có ma sát siêu cấp thế gia, trong lòng mừng thầm. Công Tôn Hiên Long mấy người cũng là ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần cùng Thân Đồ Thế Gia duy nhất ma sát, khả năng liền là Công Tôn Hiểu Nguyệt tiệc cưới sự tình. Hẳn là sau đó, cái kia Thân Đồ Chiến còn lưu lại hậu thủ gì đối phó Diệp Cô Thần không thành. Công Tôn Hiên Long thầm nghĩ, nếu thật sự là như thế, cái kia Thân Đồ Thế Gia hôm nay thế nhưng là gặp vận rủi lớn. Diệp Cô Thần, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cho dù ngươi là man tộc thiếu vương, chẳng lẽ còn có thể tùy ý tạo giết không thành. Thân Đồ Chiến chỉ có thể cưỡng ép mở miệng, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Chung quanh đông đảo võ giả, cũng là chú ý, như Diệp Cô Thần bởi vì ân oán cá nhân, nói mà không có bằng chứng, liền muốn nhằm vào một cái siêu cấp thế gia lời nói. Cái kia để còn lại siêu cấp thế gia người nghĩ như thế nào? Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Thân Đồ Chiến, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Diệp Cô Thần xuất ra hiện ảnh ngọc giản, lúc trước hắn tại Thái Cổ Cấm Vực nội, đối phó Thân Đồ Thế Gia bốn vị trưởng lão lúc, từng xuất ra hiện ảnh ngọc giản đem mặt mũi của bọn hắn ghi chép lại. Bây giờ, đem ra công khai, Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, Diệp Mỗ tại Thái Cổ Cấm Vực bên trong, từng lọt vào bốn vị che mặt cường giả vây giết, cuối cùng Diệp Mỗ đem đánh giết, ghi chép lại khuôn mặt. Thân Đồ Chiến, những người này ngươi nhưng quen thuộc. Nhìn xem cái kia hiện ảnh ngọc giản chỗ hình chiếu ra bóng người, Thân Đồ Chiến tâm chìm đến đáy cốc. Thân Đồ Mạc cũng là hai cỗ run run, sắc mặt trắng bệch. Cái kia, đây không phải là Thân Đồ Thế Gia trưởng lão sao? Chẳng lẽ Thân Đồ Chiến, vậy mà điều động sinh tử huyền quan trưởng lão, âm thầm chui vào Thái Cổ Cấm Vực, muốn đánh giết Diệp Kiếm Tông. Thái Cổ Cấm Vực chi chiến, thế nhưng là ta bảy đại thế lực thiên kiêu cùng man tộc thánh tử chém giết chiến trường, này thân đồ chiến, cũng dám coi trời bằng vung, điều động cường giả chặn giết Diệp Cô Thần. Theo chân tướng công bố, toàn trường xôn xao, thân đồ chiến một chiêu này, có thể nói là chính mình tìm đường chết. Đừng bảo là Diệp Cô Thần sẽ tìm hắn tính sổ, chính là bảy đại thế lực, cũng không có khả năng buông tha thân đồ thế gia. Bởi vì thân đồ thế gia cử động lần này đã vượt qua bảy đại thế lực ranh giới cuối cùng. Phong Mãn Lâu thần sắc chìm nhưng, đạm mạc mở miệng nói, Phong Mỗ giống như từng tại giao lưu hội đã nói trải qua, bất luận cái gì nhằm vào Diệp Cô Thần người, Phong Mỗ đều là sẽ không bỏ qua, thân đồ chiến, người rất có đảm lượng. Không, cảm thụ được Phong Mãn Lâu ngữ bên trong sát ý, thân đồ chiến toàn thân run rẩy. Không cần Diệp Cô Thần chờ xuất thủ, Phong Mãn Lâu cũng chỉ làm kiếm, Phong Thần kiếm dung nhập hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thẳng hướng thân đồ chiến chờ. Không cần, thân đồ chiến chờ, thân hình vội vàng rút lui, thân đồ mà càng là hướng Phong Đao Vương điện xin giúp đỡ, ngự bất phàm điện chủ, van cầu ngươi xuất thủ đi, ta như thế nào đi nữa cũng là Phong Đao Vương điện đệ tử a. Ngự bất phàm khẽ thở dài một cái, không phải hắn không muốn cứu, mà là lần này thân đồ thế gia, đích thật là chính mình tìm đường chết. Cho dù là Vô Cực kiếm môn, Tam Hoàng cung nhóm thế lực, cũng là hờ hững nhìn xem. Diệp Cô Thần, người chết không yên lành, thân đồ chiến vùng vẫy giấy chết, thấy không cách nào chạy trốn, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, phẫn nộ quát. Ta hận a, thân đồ mạc bi phẫn gầm thét, Diệp Cô Thần chẳng những phá hủy hắn cùng Công Tôn Hiểu Nguyệt hôn sự, hiện tại càng là ngay cả tính mạng, đều bởi vì Diệp Cô Thần thuận miệng một câu, mà tiêu vong. Phốc phốc, Phong Thần kiếm phá toái hư không, liên tiếp đầu người lăn xuống. Thân đồ thế gia, toàn diệt, chương 622, Long Phượng Bảng, Thiên Kiêu Chiến Trường. Toàn bộ thân đồ thế gia cường giả, hôm nay cơ hồ đều đến. Thân đồ chiến là thiên địa linh kiều cảnh, còn lại một chút trưởng lão cũng là sinh tử huyền quan cảnh. Nhưng tại Phong Mãn Lâu dưới kiếm, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị tàn sát không còn. Đầu người lăn xuống, tiên huyết bạo tung tóe, toàn bộ thân đồ thế gia cao tầng, bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại không có tới thân đồ thế gia đệ tử, tối đa cũng chỉ là thần hồn cảnh mà thôi, triệt để hủy diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Thân đồ thế gia, xong, tất cả võ giả kinh hãi, nói không nên lời là cảm giác gì, bọn hắn đối mặt Diệp Cô Thần, bây giờ chỉ có kính sợ. Siêu cấp thế gia, nói diệt liền diệt, thậm chí đều không có tự mình động thủ. Công Tôn Hiên Long cùng Công Tôn Nhạc Trời nhìn nhau, càng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tốt tại bọn hắn Công Tôn thế gia cùng Diệp Cô Thần giao hảo. Bây giờ Diệp Cô Thần lực lượng sau lưng, đã cường đại đến không có người nào dám trêu chọc. Tốt, sự tình giải quyết. Tiếp xuống liền trao đổi giảng hòa sự tình a. Nhìn thấy thân đồ thế gia bị diệt, Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào ba động. Siêu cấp thế gia đã không bị hắn để ở trong mắt. Tốt, kỳ thật ta Thánh Nguyên Vương Triều, cũng không muốn cùng man tộc triển khai chiến tranh. Trên không trung, nguyên chủ hư ảnh vẫn tại. Hắn tuy rằng bởi vì Diệp Cô Thần cùng Thánh Nguyên học phủ ma sát, đối nó cảm nhận không phải quá tốt. Nhưng cùng man tộc bộc phát tiếp tục đại chiến, Thánh Nguyên Vương Triều chỗ trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Nguyên chủ cũng không muốn từ trước đến nay man tộc tranh đấu. Hòa đàm bên này, có Hoàn Nhan Lan tại, không cần Diệp Cô Thần quá nhiều hao tâm tổn trí. Về phần hôm nay, cái gọi là tứ tông liên minh, tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ dựa vào Vô Cực kiếm môn, Tam Hoàng cung, Thánh Nguyên học phủ tam đại thế lực kết minh, còn không cách nào tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Huống chi, Linh Tê thần cung, đã cùng Kiếm Tông Tháp Lâm, Cửu Huyền Tông đứng chung một chỗ. Phong Đao Vương Điện thì không đếm xỉa đến. Về sau, Hoàn Nhan Lan cùng nguyên chủ hòa bình hiệp thương cũng đã định ra. Đại Hoang phủ một nửa địa vực cắt nhường cho man tộc thì lùi binh, không còn xâm lược Thánh Nguyên Vương Triều. Kỳ thật hiện tại, thổ địa đối với man tộc tới nói đã không quan hệ đau khổ. Dù sao có Diệp Cô Thần tại, man tộc có thể có được cổ thần chi huyết tu luyện, tăng thêm cái kia phiến thần bí khắp nơi tu luyện gia trì, man tộc cường thịnh, ở trong tầm tay. Tốt chư vị, hôm nay hí, chắc hẳn các vị cũng xem đủ rồi, vậy liền tản a. Diệp Cô Thần cất cao giọng nói, mặc dù còn có một chút cừu địch không có giải quyết, nhưng Diệp Cô Thần không có khả năng thật một ngày đem tất cả địch nhân đổ lục hầu như không còn. Huống hồ nếu không có tình thế bức bách, Diệp Cô Thần cũng không muốn quá nhiều mượn dùng man tộc lực lượng. Dù sao hắn muốn cho man tộc chính mình phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải đem nó làm vũ khí sử dụng. Diệp Cô Thần quả nhiên là anh hùng, đúng vậy a, cùng man tộc huyết chiến, tổn thất nhiều thiếu sư huynh đệ, Diệp Kiếm Tông một người một câu, thuận tiện dừng lại chiến tranh. Ở đây tuyệt đại đa số võ giả đều là đối Diệp Cô Thần ném cảm kích tôn sùng ánh mắt. Dù sao Diệp Cô Thần làm là tạo phúc tất cả mọi người. Đến tận đây, Diệp Cô Thần tại Thánh Nguyên Vương triều danh vọng cũng đem như mặt trời ban trưa, nâng cao một bước. Chúng ta đi, Linh Hoàng, Viêm Hoàng chờ, mặt không biểu tình, dẫn theo Tam Hoàng cung đám người cách đi. Phong Mãn Lâu, còn có Diệp Cô Thần, còn nhiều thời gian. Huyền Thái Nhất lạnh lùng mở miệng, cũng là trực tiếp cách đi. Bọn hắn tiếp tục ngốc ở chỗ này, cũng chỉ là đồ mất mặt mặt, xấu hổ vô cùng mà thôi. Cái kia cái, Diệp Tiểu Hữu, này lúc, Công Tôn Thế Gia mấy người đến. Công Tôn Nhạc Ma sát hai tay, làm mở miệng cười, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, vô cùng lửa nóng. Phải lớn sư bản chép tay sao? Diệp Cô Thần cười nhạt nói, khục, chỉ cần Tiểu Hữu có thể giúp lão phu một thanh, ngày sau Công Tôn Thế Gia, chính là Kiếm Tông Tháp Lâm Nhất kiên định minh hữu. Công Tôn Nhạc kiên định không thay đổi nói. Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, Công Tôn Thế Gia thân là rèn đúc thế gia, lực ảnh hưởng không kém bảy đại thế lực. Nếu là có Công Tôn Thế Gia gia nhập, tăng thêm Kiếm Tông Tháp Lâm, Linh Tê Thần Cung, Cửu Huyền Tông. Nó lực ảnh hưởng, thậm chí muốn phản siêu Vô Cực Kiếm Môn cái gọi là ba tông liên minh. Diệp Cô Thần đem lão tử quỷ bản chép tay thác ấn một phần, giao cho Công Tôn Nhạc, Công Tôn Nhạc thì hưng phấn như lão ngoan đồng khoa tay múa chân. Một bên Công Tôn Hiểu Nguyệt mắt đẹp nháy a nháy, hiện ra dị sắc, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Sau ngày hôm nay, Diệp Cô Thần tại Thánh Nguyên Vương triều lực ảnh hưởng, đem không ai bằng. Một bên Công Tôn Hiên Long nhìn xem, có chút hít miệng khí. Có lẽ lúc trước, Công Tôn Hiểu Nguyệt còn có thể xứng với Diệp Cô Thần, nhưng là hiện tại, lấy Diệp Cô Thần thân phận cùng phía sau có thể động dụng lực lượng, đã không phải là hắn Công Tôn Thế Gia có thể với cao. Diệp Cô Thần, người tuy là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, lại vì ta Thánh Nguyên Vương triều lập công lớn. Trên bầu trời, Nguyên Chủ hư ảnh mở miệng nói. Diệp Cô Thần thần sắc tối liễm, Nguyên Chủ mới hiện thân thời điểm, đối với hắn thế nhưng là lãnh đạm, thậm chí mơ hồ ngậm lấy một tia địch ý. Nhưng là hiện tại, ngữ khí lại là hòa hoãn không ít, mang trên mặt ý cười. Chỉ là ý cười có mấy phần thật, vậy cũng chỉ có Nguyên Chủ mình biết rồi. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đã Nguyên Chủ không có chủ động nhằm vào hắn, cái kia Diệp Cô Thần cũng sẽ không đưa tay đánh người mặt tươi cười. Công lao của ngươi không thể nghi ngờ, dạng này, cô có thể tiến cử ngươi một cái tham gia Thiên Kiêu Chiến Trường tên ngạch, như thế nào? Nguyên Chủ nói, Thiên Kiêu Chiến Trường tên, Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, nhưng Phong Mãn Lâu, Bách Hoa Cung Chủ chờ, lại là lộ ra vẻ khác lạ. Nguyên Chủ thấy thế, nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp Cô Thần, người cũng đã biết Nam Thiên Vực Long Phượng Bảng. Long Phượng Bảng, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn đương nhiên biết, cái kia thời tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Cổ Thiểu Dương giá lâm lúc, hắn liền từng lấy tự ngạo miệng khí mở miệng. Chính là bởi vì đoạt được Diệp Cô Thần Thiên Phú Thần Thông, Tiên Thiên Kiếm Thai, hắn mới có thể trở thành song thiên phú gia thân tuyệt thế thiên kiêu, càng là trở thành Nam Thiên Vực Long Phượng Bảng thứ 9. Long Phượng Bảng chính là Nam Thiên Vực tuyệt đại thiên kiêu bảng đơn, tổng cộng có 100 vị, lên bảng người không một đều là vạn chúng chú mục tuyệt đại thiên tài, thiên kiêu chí tôn, mà trên bảng danh sách, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu, cơ hồ đều là tại thiên kiêu trong chiến trường quật khởi, đưa thân tiến vào Long Phượng Bảng. Nguyên Chủ nói, Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, chắc hẳn Cổ Thiểu Dương cũng là tại tước đoạt hắn Tiên Thiên Kiếm Thai về sau, tham gia thiên kiêu chiến trường, nhất chiến thành danh, cuối cùng quật khởi mạnh mẽ, bài danh thứ 9, hơn nữa còn trở thành Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử. Ta Thánh Nguyên Vương triều Tử Cấm Sơn, làm nổi tiếng quyết đấu chi địa, may mắn được chọn làm phụ cận hơn 10 cái vương triều đấu vòng loại tuyển bạt chi địa, mỗi cái vương triều đều có được tiến cử quyền lợi, đến thời ngươi cũng có thể theo ta Thánh Nguyên Vương triều còn lại thiên kiêu, cùng một chỗ tham gia tuyển bạt. Nguyên Chủ nói, vậy liền đa tạ Nguyên Chủ. Diệp Cô Thần nhàn nhạt chắp tay, về phần phải chăng tham gia, Diệp Cô Thần còn đang suy nghĩ, liên quan tới thiên kiêu chiến trường, hắn biết đến cũng không nhiều, về sau tự nhiên sẽ hỏi thăm Phong Mãn Lâu chờ. Nguyên Chủ thấy thế, nhạt khẽ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng dị sắc. Diệp Cô Thần bây giờ đã là man tộc hiếu vương, cô không thể tùy tiện động đến hắn, nhưng nếu là cái khác vương triều thiên kiêu giết hắn đâu, còn nữa, đến thời Tinh Vũ Kiếm Các đồng dạng sẽ phái người đến đây giám sát, đến thời cái kia Diệp Cô Thần chỉ là một cái man tộc hiếu vương thân phận, lại đáng là gì? Nguyên Chủ trong lòng nghĩ đến, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Diệp Cô Thần thu hồi ánh mắt, hắn biết, Nguyên Chủ là bởi vì chính mình man tộc hiếu vương thân phận, mới có chỗ cố kỵ, thậm chí phóng thích thiện ý. Nhưng là vô tình nhất đế vương gia, như Nguyên Chủ bực này hoàng đế, càng không thể tùy ý tin tưởng. Huống chi, từ Nguyên Hy hoàng nữ, Nguyên Nhất thái tử các loại tính cách của người cũng có thể thấy được, này Nguyên Chủ cũng không phải người lương thiện. Long Phượng Bảng à, Cổ Thiểu Dương, người dựa vào ta Tiên Thiên Kiếm Thai, mới có thể leo lên bảng danh sách, bây giờ, ta cũng phải tự tay đưa ngươi kéo xuống. Diệp Cô Thần trong mắt phun trào lãnh mang, hắn mơ hồ cảm giác, chính mình chẳng mấy chốc sẽ gặp lại vị kia chúng đích túc địch. Đến lúc đó, Tô Kiếm thì một kiếm chi thù, tiên thiên kiếm thai bị đoạt mối hận. Diệp Cô Thần, muốn nợ máu trả bằng máu. Chương 623, Vương Triều bên ngoài thế giới. Theo đấu võ trường mấy vạn người tán đi, hôm nay phát sinh mọi chuyện, đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh, như gió lốc, quét sạch toàn bộ Vương Triều. Đương nhiên, làm bạo phong nhãn trung ương, Diệp Cô Thần không thể nghi ngờ là nhất là chú mục tồn tại. Lấy thần hồn cảnh tu vi, cường thế nghiền ép đánh giết sinh tử huyền quan cảnh Chu Thông. Đối mặt Linh Hoàng, Tích Xuân bà bà các loại thần phủ cường giả, càng là không lưu tình chút nào quát lớn. Thậm chí Chiến Hoàng, Huyền Vô Cực chờ hư ảnh đến, đều không trấn áp được Diệp Cô Thần, ngược lại bị đánh bạo hư ảnh. Mà Diệp Cô Thần thân phận vạch trần, cũng là khiến cho mọi người rung động. Man tộc thiếu vương, đó là cỡ nào tôn vinh, ngày sau nhất định sẽ trở thành man tộc chân chính vương. Nếu là đổi tới nói, vậy thì tương đương với một nước chi chủ. Dù sao man tộc thực lực, đủ để chống lại bảy đại thế lực tăng thêm Thánh Nguyên Vương Triều. Bất quá Diệp Cô Thần kết thúc chiến tranh cử động, lại làm cho hắn thắng được lòng người, chỉ ít sẽ không bởi vì nó man tộc thiếu vương thân phận, mà khiến người khác đối Diệp Cô Thần có thành kiến. Bắc Lương Thành, Kiếm Tông Tháp Lâm trụ sở, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, Kiếm Tông Tháp Lâm ngoài trụ sở tình cảnh đột biến. Trước đó là Vô Cực Kiếm Môn nhóm thế lực đệ tử, không lưu tình chút nào đứng ở bên ngoài châm chọc khiêu khích, nhục nhã Kiếm Tông Tháp Lâm. Kết quả sau một ngày, Kiếm Tông Tháp Lâm ngoài trụ sở, mấy thế lực lớn đệ tử đều là lặng yên không một tiếng động biến mất, đi ngang qua người đi đường, thì đều không ngoại lệ đều đúng Kiếm Tông Tháp Lâm ném đi ánh mắt kính sợ. Nói chính xác, là kính sợ trong đó Diệp Cô Thần. Tất cả mọi người biết, Diệp Cô Thần đã có thành tựu, không phải ai đều có thể đối phó, chỉ ít tại Thánh Nguyên Vương Triều, không còn có ai dám tùy tiện trêu chọc Diệp Cô Thần. Dù sao không có bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc gánh vác man tộc lửa giận. Trụ sở bên trong, tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử nhảy cẫng hoan hô, một cái cái hưng phấn mà không được, có loại nhướng mày nôn khí cảm giác. Mà tại trụ sở nội lâu, một đám người đều tại đây địa. Thiếu vương điện hạ, thật không cho chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi sao? Hoàn Nhan Lan nói, thiếu vương điện hạ, vẫn là để ta cùng tại bên cạnh ngươi đi, nếu là cái kia Chiến Hoàng chờ xuất thủ, ta cũng có thể tận một phần lực. Thiên Man Vương Úng Thanh vò cả giận, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn kỳ thật vẫn là muốn theo tại Diệp Cô Thần bên người thu hoạch cổ thần chi huyết. Không cần, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng không có ngu đến mức lập tức liền muốn xuống tay với ta. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn không cho Hoàn Nhan Lan chờ đợi ở bên cạnh hắn. Nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên chính là hắn về sau muốn về Liên Hoa Thôn, mà Liên Hoa Thôn chỗ ở chính là bí mật, mặc dù Hoàn Nhan Lan trung tâm với hắn, nhưng có thể che giấu thì tốt nhất. Cái thứ hai là, Hoàn Nhan Lan đã buông lời, như Chiến Hoàng, Huyền Vô Cực, chính là Chí Nguyên chủ muốn ra tay với hắn, không thể không cân nhắc chọc giận man tộc hậu quả. Thứ ba chính là, Diệp Cô Thần còn có cuối cùng nhất trọng bảo hộ, cũng chính là Tiểu Hắc, giải phong sau có thể so với tôn giả chiến lực. Nếu là Chiến Hoàng chờ thật bất chấp hậu quả muốn ra tay với hắn, cái kia Diệp Cô Thần sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Thiếu vương điện hạ, Hoàn Nhan Lan còn muốn nói điều gì? Diệp Cô Thần có chút khoát tay nói, bây giờ khế ước phương thành lập, man tộc còn có một đống lớn sự tình cần ngươi đi xử lý. Ngươi chỉ cần hảo hảo dẫn đầu man tộc là được, nếu có cần, ta sẽ gọi đến ngươi. Diệp Cô Thần nói xong, giơ tay lên, từng đoàn lớn cổ thần chi huyết, bị cất vào trong bình ngọc. Trong bình ngọc có rất lớn không gian, cùng nguyên giới không sai biệt lắm. Nhiều như vậy cổ thần chi huyết, hẳn là đủ man tộc tu luyện thời gian rất lâu. Diệp Cô Thần đem bình ngọc đưa cho Hoàn Nhan Lan, đa tạ thiếu vương ban ân. Hoàn Nhan Lan cùng Thiên Man Vương đều là cúi đầu khom người. Tốt, đi a, Diệp Cô Thần nói. Hoàn Nhan Lan hai người khẽ gật đầu, sau đó lui đi. Trong lâu, Phong Mãn Lâu mấy người cũng tại. Diệp Cô Thần, không nghĩ tới người tại man tộc bên trong lại còn có loại này kỳ ngộ. Phong Mãn Lâu cười nhạt nói, cơ duyên bố trí mà thôi. Diệp Cô Thần nói, đúng, cách cái kia tử cấm chi đỉnh ước chiến, thời gian cũng gần, ước chừng tại mấy tháng sau. Phong Mãn Lâu ngữ khí có chút ngưng tụ. Diệp Cô Thần nghiêm sắc mặt, mấy tháng sau, cũng kém không nhiều thời thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển thời gian. Trong lâu, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà các đệ tử đều tại. Bọn hắn nghe nói như thế lúc, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Đặc biệt là Yến Vô Song, nàng trước đó chấp niệm, chính là muốn trở thành Phong Mãn Lâu truyền nhân, thay hắn tại tử cấm chi đỉnh ước chiến bên trong, lấy được thắng lợi, đánh bại ngự bất phàm đệ tử. Kết quả hiện tại nặng mặc cho, rơi tại Diệp Cô Thần trên bờ vai. Cổ Tôn hiện tại, mạnh bao nhiêu? Diệp Cô Thần hơi có hiếu kỳ, hắn cùng Cổ Tôn, không có quá nhiều gặp nhau. Duy nhất một lần, liền là tại Thái Cổ Lôi Đài lúc, Cổ Tôn triển lộ ra bất phàm thực lực. Trở lại Bắc Lương Thành về sau, Diệp Cô Thần cũng nghe nói cổ tôn sự tích. Lấy tự thân nghị lực, trải qua vô số giết chóc, đột phá tới đại huyền quan. Mà Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Chu Thông chờ, đều là lấy sinh tử chi ý đột phá đến tiểu huyền quan. Thực lực thiên phú, lập tức phân cao thấp, chớ đừng nói chi là cái kia kéo đao 3.000 dặm, một chiêu chạm cửa trước sự tích, đã sớm truyền khắp phương triều. Rất mạnh, người bây giờ có thể nghiền sát Chu Thông, nhưng nếu đổi lại cổ tôn, có lẽ đồng dạng có thể làm được. Yến Vô Song ngữ khí ngưng túc nói, Kỳ Linh mấy người cũng là hơi có vẻ u sầu. Không phải bọn hắn không tin Diệp Cô Thần, mà là cổ tôn thiên phú thực lực, hoàn toàn chính xác không kém Diệp Cô Thần. Ngự Bất Phàm ánh mắt hoàn toàn chính xác không kém, hắn vị này đệ tử, kế thừa tuyệt thế một đao, với lại trò giỏi hơn thầy, nhưng Phong Mỗ cũng tin tưởng ánh mắt của mình. Phong Mãn Lâu ngữ khí lạnh nhạt, dường như không có quá nhiều lo lắng. Diệp Cô Thần khóe miệng cười nhạt nói, dạng này mới có thú, ta có dự cảm, cùng cổ tôn một trận chiến, có lẽ là ta đột phá sinh tử huyền quan thời cơ. Đột phá sinh tử huyền quan, Yến Vô Song chờ đều là kinh ngạc, Diệp Cô Thần hiện tại chỉ là thần hồn cảnh, liền có thể nghiền ép phổ thông tiểu huyền quan, nếu là đột phá đến đại huyền quan, cái kia chẳng lẽ có thể cùng thiên địa linh kiều cường giả tranh phong. Ân, người có tự tin thuận tiện, ngoài ra, còn có liên quan tới thiên kiêu chiến trường sự tình, hơi cáo chi ngươi một cái. Phong Mãn Lâu nói, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng lại, rửa tai lắng nghe. Đây cũng là hắn muốn biết, Nam Thiên Vực, địa vực rộng rộng rãi, như lấy vương triều tính toán, chừng trên trăm cái vương triều. Phong Mãn Lâu nói, trên trăm cái vương triều, Diệp Cô Thần có chút kinh dị, hắn một mực tại Thánh Nguyên vương triều tu luyện, cho nên cũng không quá biết được thế giới bên ngoài. Nhưng bởi vì cùng cô Huyền Tố ước định, còn có muốn tra rõ thân thế của mình cùng phụ thân hướng đi. Đợi cứu tỉnh Tô Kiếm Thi về sau, Diệp Cô Thần thế tất yếu rời đi Thánh Nguyên vương triều, tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Này trên trăm vương triều, có thể tính làm Nam Thiên Vực nền tảng, Thánh Nguyên vương triều, chỉ có thể coi là cấp thấp vương triều, thần phủ cảnh cường giả, liền có thể tung hoành tứ phương, làm một tông chi chủ. Trung đẳng vương triều, lại có thiên cung cảnh tôn giả tồn tại. Về phần cao hơn một tầng cao đẳng vương triều, thì có được đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí Ngụy Thánh cấp cái khác cường giả. Ngụy Thánh, Diệp Cô Thần có chút sợ hãi thán phục, thánh giả chi uy, hắn cũng đã gặp qua, Thiên Đồng Vương cùng Hỗn Thế Ma Viên chi chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Ngụy Thánh cho dù không bằng chân chính thánh giả, nhưng chắc hẳn cũng là không kém. Đương nhiên, chân chính đứng hàng Nam Thiên Vực đỉnh tiêm tồn tại, cũng không phải là cao đẳng vương triều, mà là cái kia chút có được thánh giả thế lực cấp độ bá chủ, tỷ như. Phong Mãn Lâu ngữ khi có chút dừng lại, sau đó nói. Tinh Vũ Kiếm Các, chương 624, trăm đại vương triều, thiên kiêu tranh bá. Tinh Vũ Kiếm Các, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, đáy mắt hiện lên lãnh đạm quang mang. Hắn cùng Cổ Thiểu Dương thù hận, không chết không thôi, cho nên mệnh chung chú định, cùng Tinh Vũ Kiếm Các sẽ đi hướng mặt đối lập. Diệp Cô Thần biết Cổ Thiểu Dương chỗ ở Tinh Vũ Kiếm Các sợ là bất phàm, nhưng cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là có được thánh giả trấn giữ thế lực cấp độ bá chủ. Thiên kiếp cảnh thánh giả chi uy, không cần nhiều lời. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, như Thiên Đồng Vương khôi phục, Man tộc cũng có thể nhảy lên trở thành thế lực cấp độ bá chủ, dù sao chỉ cần có thánh giả xuất hiện, một người liền tương đương với một cái đỉnh tiêm thế lực. Nhưng muốn để Thiên Đồng Vương khôi phục, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Hô, khẽ nhả ra một ngụm khí, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản. Cùng Tinh Vũ Kiếm Các so sánh, dưới mắt này chút đối thủ, Tam Hoàng Cung, Vô Cực Kiếm Môn, Thánh Nguyên Học Phủ, giống như đều không coi vào đâu. Cũng trách không được Cổ Thiểu Dương, sẽ có như vậy cao cao tại thượng tư thái. Hoàn toàn chính xác, nếu là Tinh Vũ Kiếm Các nguyện ý, muốn xóa đi một cái như Thánh Nguyên Vương Triều như vậy cấp thấp vương triều, không thể dễ dàng hơn được. Có lẽ ở trong mắt Cổ Thiểu Dương, Diệp Cô Thần một mực liền chỉ là cái kia cái, có đầu rút cổ tại cấp thấp vương triều trung ếch ngồi đáy giếng. Trong lâu bầu không khí, hơi có một ngạt, Yến Vô Song chờ, cũng là trầm mặc, các nàng biết được Diệp Cô Thần cùng Cổ Thiểu Dương ân oán. Vừa nghĩ tới ngày sau, Diệp Cô Thần đối mặt chính là Tinh Vũ Kiếm Các, cho dù là Yến Vô Song các nàng, cũng cảm giác lòng buồn bực, đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Phong Mãn Lâu lần nữa mở miệng nói, Diệp Cô Thần, ngươi cũng không phải không có một tia cơ hội, chỉ cần ngươi cũng gia nhập thế lực cấp độ bá chủ, vậy liền có được cùng Cổ Thiểu Dương chống lại bối cảnh. Phong Mãn Lâu nói, hắn, lại là để Yến Vô Song chờ hơi biến sắc. Diệp Cô Thần hiện tại, thế nhưng là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử. Phong Mãn Lâu lời ấy, chẳng phải là nói muốn để Diệp Cô Thần rời đi Kiếm Tông Tháp Lâm, nhìn về phía thế lực khác. Phong tiền bối, ngươi, Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, bất luận là Kiếm Tông Tháp Lâm, vẫn là Thánh Nguyên Vương Triều, đối ngươi mà nói, đều quá nhỏ, Phong Mỗ cũng chỉ có thể tại Vương Triều bên trong che chở ngươi, ngày sau, ngươi vẫn là muốn đằng vân cửu thiên. Phong Mãn Lâu bật cười lớn, không thèm để ý chút nào. Phong tiền bối tri ân, Diệp Mỗ ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Diệp cô thần đối Phong Mãn Lâu, trịnh trọng chắp tay. Để Diệp cô thần thực tình bội phục người, rất ít. Phong Mãn Lâu, tuyệt đối xem như một cái. Nỗ lực nhiều như thế, yêu cầu duy nhất, chỉ là để Diệp cô thần tham gia Tử Cấm Chi Đỉnh một trận chiến mà thôi. Diệp cô thần cảm thấy chính mình, làm quá ít quá ít. Điều này cũng làm cho Diệp cô thần quyết định, Tử Cấm Chi Đỉnh nhất định phải thay Phong Mãn Lâu thu hoạch được đao kiếm chi quyết thắng lợi. Tốt, Diệp cô thần, bị thế lực cấp độ bá chủ nhìn chúng lớn nhất cơ hội, liền là thiên kiêu chiến trường. Nguyên chủ khả năng ôm lấy dị tâm, nhưng hắn lời nói hoàn toàn chính xác không sai, trên trăm vương triều, tinh anh hội tụ, nhân số quá nhiều, không có khả năng cùng nhau dự thi, cho nên liền sẽ phân chia, hơn 10 cái vương triều phân chia cùng một chỗ, triển khai đấu vòng loại, thắng được người mới có tư cách chân chính tham gia thiên kiêu chiến trường. Thiên kiêu chiến trường, cực kỳ hung hiểm tàn khốc, chết thiên kiêu vô số kể, mà tại thiên kiêu trong chiến trường trổ hết tài năng người, lại có khả năng leo lên long phượng bảng, tiến vào cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ trong mắt. Phong Mãn Lâu nói, thì ra là thế, Diệp cô thần xem như minh bạch, hắn nếu như muốn báo thù, mà không bị diệt sát, cơ hội duy nhất, liền là từ phía trên kiêu chiến trường trổ hết tài năng, đạt được cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ ưu ái. Nam thiên vực thế lực cấp độ bá chủ, cũng không chỉ có Tinh Vũ Kiếm Các, như quân tiêu giao chỗ ở La Phù Kiếm Các, còn có trước đó, Diệp cô thần tại Thiên Hoang Bình Nguyên đụng phải cái kia Đông Phương Tử Vân, nàng chỗ ở Đông Phương Thế Gia, nên cũng là bá chủ gia tộc. Diệp cô thần chỉ cần gia nhập một cái thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa có thể trở thành trong đó cùng loại thánh tử loại hình tồn tại, liền có đầy đủ ngọn nguồn khí, có thể đối phó Cổ Thiểu Dương. Một phen khuyên bảo về sau, Phong Mãn Lâu cũng là cách đi. Còn lại như Sở Thanh Trì, Diệp Tà Chờ, nhìn một chút Yến Vô Song, rất là tự giác cách đi. Kỷ Linh sắc mặt có chút phức tạp, nhưng nàng cũng biết, nên lưu cho một chút thời gian cho Yến Vô Song. Kỷ Linh lặng yên cách đi, Yến Vô Song có chút cắn môi. Diệp cô thần thần sắc bình thản, nhìn xem Yến Vô Song. Hoàn toàn như trước đây mặc váy giáp, dáng người thon dài yểu điệu, đặc biệt là một đôi mượt mà trắng nõn đùi ngọc, làm cho người kinh diễm. Ngươi vì cái gì luôn yêu thích dạng này, bất động thanh sắc liền cách đi, làm hại người khác như vậy. Lo lắng, Yến Vô Song sắc mặt có chút phiếm hồng, không biết là xấu hổ vẫn là cái gì. Thật có lỗi, có việc cần đi làm. Diệp cô thần nói, ngươi ngày sau, thật sẽ rời đi Kiếm Tông Tháp Lâm à, ngươi bây giờ. Nhưng sớm đã là đệ tử trong tông tấm gương. Yến Vô Song trong lời nói, ngậm lấy một tia buồn vô cớ. Ta cùng Cổ Thiểu Dương ân oán, không thể điều hòa, nếu là một mực lưu lại, đối Kiếm Tông Tháp Lâm cũng không có chỗ tốt. Diệp cô thần lắc đầu cười nhạt nói, tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, cho dù ngươi có thể báo thù, giết chết Cổ Thiểu Dương, Tinh Vũ Kiếm Các cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Vô Song nhịn không được mở miệng, nàng là tại thay Diệp cô thần lo lắng. Diệp cô thần lại là cười nói, nhân sinh giữa thiên địa, chính là vì một ngụm khí. Thân là kiếm tu, càng là như vậy, Tinh Vũ Kiếm Các lại như thế nào, thánh giả lại như thế nào, không người có thể ép cong Diệp Mỗ sống lưng. Diệp cô thần trong mắt quang mang bắn ra, mang theo một cỗ kiêu ngạo. Đó cũng không phải tự ngạo, tùy tiện, mà là thân là kiếm tu bất khuất ngông nghênh. Yến Vô Song ánh mắt có chút mê ly, nàng tính cách luôn luôn quật cường, không thua nam nhi, càng rất ít bội phục người nào, nhưng Diệp cô thần lại là làm nàng tâm phục khẩu phục. Ngươi đi Linh Tê Thần Cung một chuyến đi, chắc hẳn Cầm Tiên Tử cũng rất muốn gặp ngươi. Yến Vô Song có chút cúi đầu, không cho chính mình mê ly ánh mắt bị Diệp cô thần nhìn thấy. Diệp cô thần khe khẽ thở dài, cách đi. Thẳng đến Diệp cô thần sau khi rời đi, Yến Vô Song thân thể mềm mại mới phút chốc mềm nhũn, trong mắt dường như có trong suốt chớp động. Song Nhi thật sự là hối hận, nếu chúng ta có thể một lần nữa gặp nhau. Yến Vô Song cắn môi, trong miệng đắng chát. Nàng và Diệp cô thần, có một cái không vui mở màn. Đến hiện tại, Diệp cô thần cho dù không còn so đo, Yến Vô Song cũng vô pháp chân chính đi vào trái tim của hắn. Song Nhi, một bên khác, đứng tại ngoài cửa phòng Kỷ Linh, thở dài một tiếng. Diệp cô thần đến Linh Tê Thần Cung trụ sở, không có bất kỳ người nào ngăn cản, Diệp cô thần trực tiếp gặp được Cầm Tiên Tử. Cầm Tiên Tử chính tại đánh đàn, thân ảnh yên tĩnh mà nội liếm, tĩnh mỹ như vẽ. Nhìn thấy Diệp cô thần đến, nàng đôi mắt đẹp hơi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mỉm cười. Nếu ta sớm chút trở về, có lẽ ngươi liền sẽ không thụ khổ nhiều như vậy. Diệp cô thần thán tiếng nói, không quan hệ, ngươi đã đến, đã là tốt nhất.